Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Suy nghĩ cả, cô yêu anh như vậy làm sao có thể cự tuyệt? Nhưng mà người Hạ gia không tiếp nhận bọn họ ở chung chính là sự thật. Lý trí nói cho cô biết trước mắt hai người không thích hợp kết hôn. Vậy thì nói cho anh biết đáp án đi. Lâm Đế, hiện tại... Anh ngắt lời của cô, trầm giọng nói. Không cần nghĩ đến những người khác, chỉ cần nghĩ tới anh thôi. Em có nguyện ý cùng anh kết hôn, cùng anh sống bên nhau cả đời không? Cảm động khiến đôi mắt đẹp của cô ngập nước. Đáp án chỉ có một. Đời này cô có anh như vậy là đủ rồi. À, anh nghĩ đó hẳn là một đáp án khiến anh rất hài lòng. Hạ Lâm Đế vẻ mặt đầy tự tin rực rỡ, tràn đầy tự tin nói. Đào Khuynh căn bản không có cách đấu với anh. Anh đã sớm ăn định em rồi. Anh không phủ nhận điều này, nâng lên khóe môi, mở miệng lần nữa hỏi. Em có nguyện ý đeo vào chiếc nhẫn này không? Em nguyện ý, đời này em chỉ muốn làm cô dâu của anh mà thôi. Đào Khuynh vừa khóc vừa cười ngồi xuống, ôm chặt gáy của anh. Hạ Lâm Đế vòng tay ôm lại cô, chân thành nói. Anh yêu em. Không biết như thế nào, tình cảnh chuyển biến khiến người ta đỏ mặt tim đập. Đào Khuynh bị Hạ Lâm Đế hôn đầu choáng váng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đẩy ngã trên ghế sofa. Đợi chút, dừng lại. Cô cố gắng chống đỡ lồng ngực của anh, nhìn anh, không biết làm sao đành kêu lên. Em không yêu anh sao? Không muốn anh hôn em? Hạ Lâm Đế hôn cánh môi đỏ tươi của cô, giọng nói mang theo vẻ đáng thương. Anh giả bộ tốt, anh đừng, còn bảo cô sao lại cự tuyệt đây? Đào Khuynh trừng mắt nhìn anh, ngượng ngùng mở miệng. Hôn thì có thể, nhưng anh đừng sửa loạn. Sao lại đưa ra yêu cầu khó khăn như vậy với anh? Khuynh. Bàn tay to lớn của anh đưa lên mờn trớn xương khoai xanh của cô, từ từ hướng tới ngực, cách làn vải vuốt ve. Đào Khuynh lắc đầu một cái, kéo cánh tay không an phận của anh. Không được, em còn đang mặc áo cưới đấy, đừng như vậy. Cô cố gắng chấn định, lên tiếng ngăn lại. Khuynh của anh mặc áo cưới đẹp như vậy, làm anh không thể dừng được. Hạ Lâm Đế làm sao có thể bỏ qua cho cô, nhanh chóng gắt gao cởi áo cưới ra. Một đôi đẫy đà liền đập vào mắt, anh không khỏi than thở ra tiếng. Em không mặc áo lót. Bên trong áo cưới chỉ có thể đặt miếng lót, tạm thời không có nên em mới không mặc. Đào Khuynh vội vàng đưa tay che chín ngực, nhìn thấy ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm, thân thể khẽ run lên. Đúng là tiện lợi. Anh chỉ kịp nói một câu, một tay túm lấy hai tay của cô kéo qua đỉnh đầu, một tay kia vỗ về chơi đùa bộ ngực sữa của cô. Lâm Đế, cô không giải thoát ra được khi anh dùng ngón tay trêu chọc nụ hoa trước ngực của cô. Một hồi sảng khoái dâng lên trong cơ thể. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của cô, nhẹ giọng hỏi. Thoải mái không? Có. Đào Khuynh thẹn thùng gật đầu. Vậy có còn muốn anh dừng tay nữa không? Xem cô còn mạnh miệng được không? Hạ Lâm Đế cười nói, hai ngón tay kẹp lại nụ hoa nhạy cảm, nghe tiếng rên rỉ quyến rũ của cô. Đào Khuynh nhăn mày lại, bất an uốn éo người. Nhưng là áo cưới sẽ bị hư. Cô không muốn làm hỏng áo cưới xinh đẹp. Thì ra là lo lắng điều này. Anh giúp em cởi ra. Hạ Lâm Đế hôn môi cô, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, cởi bỏ áo cưới trên người cô. Trong chốc lát, Đào Khuynh đã hoàn toàn trần truồng trước mặt anh. Gấp gáp như vậy làm người ta xấu hổ nha. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, xoay người đưa lưng về phía anh. Đã làm nhiều lần như vậy rồi, vẫn còn xấu hổ sao? Hạ Lâm Đế cúi đầu hôn tấm lưng trần bóng loáng của cô, bàn tay giữ chặt hông cô, lật người cô lại. Vẫn rất thẹn thùng, đừng nhìn em như vậy. Em thật đẹp, mỗi một tấc da thịt đều làm anh nín thở, làm sao có thể không nhìn em? Anh tỉ mỉ tuần tra thân thể mềm mại trắng như tuyết của cô, bầu ngực căng tròn đầy đặn, eo nhỏ nhắn mềm mại, cặp đùi thon dài, tất cả đều làm anh mê luyến không dứt. Đào Khuynh phát hiện ánh mắt nóng bỏng của anh, đang không biết phải làm gì thì bàn tay to của anh chợt kéo mở hai chân cô ra. À, Lâm Đế, anh định làm gì? Thấy anh vùi mặt vào giữa hai chân của cô hét lên một tiếng, đưa tay đẩy anh ra. Không cần, em không quen. Cũng không phải là lần đầu tiên, còn không quen sao? Hạ Lâm Đế không để ý kháng nghị của cô, đưa mắt nhìn hoa nguyệt mềm mại, cảnh đẹp trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net